Thiếp thân đặc công, chương 1698, một say trăm nai con sinh, một, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên quay lại trong phòng bao, những người khác ngay tại đang ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Phương Giật Thiên ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, cùng Lưu Kính Tùng uống vài chén rượu, sau đó lại cùng mình ông già, Lưu Trấn bọn hắn cũng uống mấy chén, chỉ chốc lát sau, Nhạc Thanh cũng đi trở về. Đêm nay tiệc tối nhiều là một loại gặp dịp thì chơi, mọi người tự nhiên là không chè chén, giữa lẫn nhau nói một số khách khí lời nói, bề mặt nhìn như hòa hợp bầu không khí phía dưới người nào cũng biết nếu không phải là bởi vì to lớn quyền thế áp bách nhưng mà Nhạc Thanh bọn hắn căn bản không thiết lập cái này yến hội. Yến hội tiếp tục đến 9:30 gần 10 giờ đều đặn, trên bàn cơm mọi người thấy đến nên nói chuyện cũng trò chuyện như nhau, nên ăn cũng ăn chút ít, ngồi nữa xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa. Vì vậy, Phương Giật Thiên trước tiên mở miệng nói, thời gian cũng không sớm, mọi người cũng ăn được không sai biệt lắm, nghỉ không là giải tán a. Đêm nay thật sự chính là đa tạ Nhạc thị trưởng chiêu đãi. Phương tiên sinh những lời này khách khí, như vậy mọi người đã là ăn no sao? Nhạc Thanh cười cười, hỏi, Phương Hải, Lưu Trấn bọn hắn nghe vậy sau đó đã ào ào gật đầu, lúc này cũng thân đứng lên để lại. Mọi người đi ra nhà hàng lớn, Khương Dịch bọn hắn tự nhiên là phải đi về của Vũ Trấn, mà Lưu Trấn cùng Phương Hải cũng là cần trở về, lúc này Phương Giật Thiên để cho Lưu Kính Tùng lái xe đưa Lưu Trấn cùng Phương Hải về trước đi của Vũ Trấn nghỉ ngơi. Về phần Phương Giật Thiên, hiển nhiên lên đây thành phố Chữ Giang một chuyến, hắn cũng không có ý định nhanh như vậy đã đi xuống đi của Vũ Trấn, nói như thế nào cũng phải muốn thừa cơ hội này cùng An Bích như cô gái đẹp này tiếp viên hàng không ở chung không phải là... Mới đầu Lưu Thi Lan cũng muốn lưu lại theo An Bích như cùng nhau, chẳng qua Lưu Trấn là để cho Lưu Thi Lan cùng của bọn hắn cùng nhau đón xe trở về, Lưu Thi Lan cài lời chẳng qua Lưu Trấn như lời nói, đã cực kỳ không tình nguyện ngồi lên xe hơi, sau đó Lưu Kính Tùng cùng Phương Giật Thiên cáo biệt tiếng, đã đi xe hơi hướng phía cổ Vũ Trấn phương hướng bay nhanh đi. Rồi sau đó Nhạc Thanh, Khương Dịch, Vương Chiến nhóm người cũng ảo ảo cùng Phương Giật Thiên hàn huyên từ biệt. Nhạc Thanh muốn gửi Phương Giật Thiên đoạn đường, chẳng qua cũng là bị Phương Giật Thiên từ chối nhã nhặn, cuối cùng Nhạc Thanh cũng chỉ hảo tiên phong xe rời đi. Chỉ còn lại có ta và ngươi. Phương Giật Thiên khẽ hít hơi, nhìn về phía An Bích Như, vừa cười vừa nói. An Bích Như mắt ngọc mày ngày, xinh đẹp động lòng người, giờ phút này ở tuyết trắng kiều nộn khuôn mặt chứng thượng là nhiễm lên một chút ửng đỏ thái độ, nhìn là có vẻ kiều diễm ướt át, đẹp không sao tả xiết, đôi mắt trong nháy mắt phảng phất là hội tụ bốn phía linh vận, chẳng khác gì phong tình. Tiếp theo sau đó ngươi nghỉ đi nơi nào a? An Bích Như nhìn Phương Giật Thiên liếc một mắt giấu không được nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói, ta phải thành phố Chữ Giang có đúng vậy không quen thuộc cho nên ta hết thảy nghe lời ngươi a. Người dẫn ta đi nơi đâu thì đi chỗ đó. An Bích Như đôi mắt vừa chuyển, nói. Kỳ thật thành phố Chữ Giang cũng không có cái gì chỗ chơi vui, tối nay muốn đi chơi cũng chỉ có thể là đi quán ăn đêm. Nghỉ không chúng ta đi quán bar. Dù sao vừa rồi ta nhìn vào ngươi cũng thế nào uống rượu, dù sao ở đằng kia chính là hình thức nơi cùng bầu không. Góc truyện audio.com, khí phía dưới, mọi người cũng đều là ý tứ khách khí một chút mà thôi. Cũng tốt còn không có với người uống qua rượu, đi quán ba ngồi một chút cũng được. Phương Giật Thiên cười, nói. An Bích Như thản nhiên cười, liền đem xe chạy đến, Phương Giật Thiên ngồi trên ghế lái phụ, An Bích Như đi xe hơi hướng phía vốn là bên trong một nhà quán ba bay nhanh đi. Chìa khóa vàng quán ba. Rất nhanh, An Bích Như đã đi xe hơi đi tới thành phố Chữ Giang chung nhà này tương đối nổi danh trong quán rượu. Dừng lại sau xe An Bích Như cùng Phương Giật Thiên đi xuống xe, đồng loạt hướng phía trong quán rượu đi vào. Bây giờ đã là vào ban đêm 10 giờ rưỡi, trong quán rượu đã là có không ít người tại với nhiệt huyết sôi trào âm nhạc tại vui vẻ đến điên cuồng, trong quán rượu tràn ngập một cổ rượu đế hương vị cùng với hỗn hợp có nam tính hormone hương vị, đan vào cùng một chỗ, làm nổi bật ra tới đã nhất phái xa hoa trụy lạc cảnh tượng. Tại người phục vụ xuất lĩnh, Phương Giật Thiên cùng An Bích Như đi tới góc một cái chỗ ngồi thượng, sau đó Phương Giật Thiên hỏi thăm An Bích Như làm gì uống rượu. Đến ly rượu whisky à? An Bích Như nói, hảo ta cũng vậy đến một ly rượu whisky. Phương Giật Thiên nói, trong quán rượu ngọn đèn chập chờn, hiển thị rõ mê ly, nam nữ cười vui tiếng thỉnh thoảng truyền lại mà đến tiếng cười kia chung nhưng cũng là ẩn chứa một tia làm cho người mơ màng mập mờ thừa số, nghe vào người trong tai là hội kích khởi một tia khác thường cảm xúc đến. Phương Giật Thiên nhìn trước mặt An Bích Như, ngũ quang thập sắc chùm tia sáng thỉnh thoảng hiện lên nàng vẻ mặt là có vẻ kiều diễm xinh đẹp, bằng thêm vài phần quyến rũ cám dỗ, thêm cái đó của nàng cao gầy khêu gợi tư thái, càng làm cho người liếc mắt nhìn cũng muốn nhiệt huyết sôi trào. Bích Như thường xuyên đến tại đây chơi. Phương Giật Thiên nói đã rút ra thuốc lá hút hít thật sâu một hơi. À, ta không có ta rất ít ra tới. Cái này quán bar khi trước cùng bạn bè lần đầu tới, sau đó lần này là lần thứ hai mà thôi. An Bích như vội vàng nói, tựa hồ là đang mơ thích cái gì. Phương Giật Thiên cười cười, mà lúc này bọn hắn thường chút rượu đã bưng lên. Đến, với người uống một ngụm, Phương Giật Thiên bưng lên trước mặt rất là uy thế sĩ kỵ, vừa cười vừa nói. An Bích như ứng tiếng, cũng là bưng chén rượu lên, cùng Phương Giật Thiên đụng một cái sau đó nàng uống một ngụm rượu. Bích Như, vừa rồi lúc ăn cơm thừa dịp đi rửa tay phòng, ta cùng Nhạc Thanh đề cập đến ngươi một chút cha nhà máy vấn đề. Ta muốn sáng ngày mai, chậm nhất qua ngày sau, cha ngươi nhà máy có một hài lòng hồi phục. Phương Giật Thiên mở miệng nói, ngươi cùng Nhạc Thúc Thúc đề cập việc này. An Bích Như trong lòng khẽ giật mình, đã giấu không được mở miệng hỏi. Trong lòng nàng biết Nhạc Thanh hướng Phương Giật Thiên có thể nói là cực kỳ kính sợ, trong nội tâm nàng âm thầm phỏng đoán Nhạc Thanh như thế kính sợ Phương Giật Thiên chỉ sợ không đơn thuần là nhìn vào Tống Tài Lương cái này thị ủy thư ký đích thể diện thượng, Phương Giật Thiên bản thân phận khả năng cũng rất kinh người. Nhưng mà dưới tình huống như thế, Phương Giật Thiên nếu như thoáng cùng Nhạc Thanh đề cập nhắc tới phụ thân nàng chuyện, nhưng mà chỉ cần Nhạc Thanh không ngu ngốc chuyện này Nhạc Thanh tự nhiên biết rõ làm như thế nào đi xử lý. Phương Giật Thiên gật đầu cười, nói. Phải ta cùng hắn đề cập đến một chút, ta muốn hắn, gocchuyenaudio.com, chung quy muốn bán ta một thể diện a. An Bích như nghe vậy sau đó giấu không được cười, dựa vào Phương Giật Thiên tự mình ra mặt cùng Nhạc Thanh nói chuyện này, nhưng mà phụ thân nàng nhà máy chỉ cần phù hợp tương quan quy định này tất nhiên có thể lập tức khai trương buôn bán. Giật Thiên, thật là phi thường cảm tạ ngươi. An Bích như nhìn Phương Giật Thiên, mở miệng nói, không phải là một chuyện nhỏ mà thôi sao, không cần phải cảm tạ. À, đúng, lúc ấy Nhạc Thanh còn hỏi ta với ngươi là quan hệ như thế nào? Phương Giật Thiên nhìn An Bích như liếc một mắt vừa cười vừa nói. An Bích như lại là khẽ giật mình, nháy một đôi sáng ngời mắt đẹp nhìn Phương Giật Thiên, hai gò má thoáng nhuộm đỏ, cuối cùng là nhịn không được hỏi, vậy ngươi nói như thế nào? Ta nói với hắn, Bích như là ta ưa thích người. Phương Giật Thiên nhìn An Bích như cặp kia sáng ngời thanh tịnh mắt đẹp nhấn mạnh từng tiếng nói. Cách chương.